Chương 667, Chiến Mạc Vô Thương 4. Hoàng Kim Thánh Thủ, Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, cả người huyết khí bàng bạc, sôi trào ở giữa thể hiện ra khó có thể tưởng tượng mãnh liệt cùng bá đạo, sau đó tại trước người hắn, hiện ra kim quang, cánh tay rung động ở giữa, từng đạo đạo ngấn lao ra, phù văn xen lẫn, như là phù hải, một tay đang diễn hóa, hóa thành cối xay kích cỡ tương đương, toàn thân đều có vàng kim thánh ánh sáng, trải rộng đạo ngấn phù văn, như là đúc bằng vàng ròng. Có khiến người ta run sợ không gì sánh được năng lượng ba động, pháp thân cảnh cường giả cho dù ở phong linh hồ bên ngoài, bọn hắn đều cảm giác được một loại áp bách chi lực, đây là đạo áp bách, thánh thuật, trong lòng bọn họ chấn động, coi như thân là pháp thân cảnh, đạt được thánh thuật, bọn hắn cũng không nhất định có thể tu hành thành công, mà thân là đạo chủng cảnh Mạc Vô Thương, thế mà tu hành thành công, quả nhiên yêu nghiệt không cách nào theo lẽ thường đối đãi, thánh thuật a, rất nhiều người sáng rực nhìn xem Mạc Vô Thương, đồng dạng có chút đồng tình nhìn xem Diệp Vũ. Nghĩ thầm cái này mang theo đại đạo chi lực, Diệp Vũ như thế nào ngăn cản, Mạc Vô Thương khí thế càng phát nồng đậm, hoàng kim ma bàn một dạng đại thủ hiển hiện, Diệp Vũ cảm giác được, Mạc Vô Thương lấy vàng kim nguyên rễ khu động lấy loại thánh thuật này, dù sao chỉ là đạo chủng cảnh, còn chưa nắm giữ đại đạo chi lực, vậy cũng chỉ có thể mượn nguyên bên trong đại đạo chi lực khu động, theo trên người hắn hoàng kim phù văn phun trào càng ngày càng nhiều, hoàng kim thánh thủ càng phát khủng bố, thiên địa đều tại oanh minh, lây dính một cái chữ thánh, đó chính là hoàn toàn khác biệt. Cách nhau một trời một vực, thánh thuật, đang tìm kiếm đại đạo trên đường, đã đăng đường nhập thất, một chiêu này, trọng thương ngươi, tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Mạc Vô Thương to bằng cái thất bàn tay màu vàng ống hướng về Diệp Vũ nện xuống đến, già thiên cái địa, muốn một tay áp thiên, hư không bạo liệt, phù văn dân trào, Diệp Vũ hoàn toàn lồng bị tại dưới đại thủ này, mà liền tại đám người coi là Diệp Vũ muốn tránh đi thời điểm, Diệp Vũ lại uổng phí bộc phát ra một cổ khí thế, ở trên người hắn, âm dương nhị khí lưu động mà ra. Đen trắng quấn giao âm dương nhị khí lưu động, dân trào đi ra phù văn kinh thế, vô số người nhíu mày, không biết đây là cái gì, nhưng là cũng cảm giác được trong đó khủng bố, chỉ cảm thấy hải hùng khiếp vía, coi là thánh thuật liền có thể làm gì được ta, thánh thuật, ai không có sao, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, âm dương nhị khí quấn giao, lập tức hóa thành hai đầu to lớn giao long, cái này hai đầu giao long trên thân tràn đầy đạo ngấn quấn quanh, như vậy đồng thời, hai đầu giao long đang xen vào nhau, hóa thành một thanh giao long kéo, sau đó giao long bay lên không. Trực tiếp hướng về kia bàn tay khổng lồ cắt đi qua, răng rắc, tất cả mọi người nghe được tiếng vang, sau đó bọn hắn nhìn thấy thiên khung sinh sinh bị kéo ra một đầu lỗ đen một dạng cái khe to lớn, áp xuống tới bàn tay, cũng sinh sinh bị tiêu diệt vô số quang hoa, sau đó giao long trực tiếp xông lên đi, cùng hoàng kim thánh thủ kịch chiến cùng một chỗ, giao long quét ngang, không ngừng khép lại cùng tách ra, phát ra răng rắc không ngừng thanh âm, hoàng kim thánh thủ cũng không ngừng đập tại giao long phía trên, âm dương chi quang không ngừng băng liệt. Hoàng kim chi sắc đang ảm đạm đi, trên trời cao, thần quang bộc phát, sau đó xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, rạn nứt ở giữa lại để cho nước hồ xông ra vạn trượng độ cao, đem Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đều che giấu ở trong đó. Hai loại thánh thuật đang quyết đấu, hình ảnh rung động để rất nhiều người đều ngừng thở, chỉ là bọn hắn đều khó mà nhìn thấy trong sân tình cảnh. Âm dương học viện âm dương thuật, Diệp Vũ làm sao lại học xong, ta nghe nói âm dương học viện mở ra cổ cát, có thể coi là như vậy, hắn đạt được âm dương thuật. Cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến loại tình trạng này a. Đúng vậy a, thời gian ngắn như vậy, có thể nhập môn cũng không tệ rồi, đạt được cũng muốn từ từ cảm ngộ a. Hắn vì cái gì liền có thể thi triển ra uy lực kinh khủng như thế? Thánh thuật, Mạc Vô Thương hoàng kim thánh thủ không nhất định có thể làm sao đối phương. Âm dương thánh thuật tại thánh thuật bên trong, cũng coi là xếp hạng hàng đầu tồn tại, ngược lại là hoàng kim thánh thủ, yếu nhược một bậc, uy lực là như vậy, thế nhưng là Mạc Vô Thương tu hành vàng kim thánh thuật rất nhiều năm. Chỗ hiểu tuyệt đối so với lên Diệp Vũ tinh thâm, phẩm cấp mặc dù không giống với, nhưng cũng phải nhìn đối với thánh thuật khống chế càng mạnh mới thật sự là cường đại, phẩm cấp có đôi khi cũng không phải là quyết định điểm, có người gật gật đầu, âm dương thuật tuy mạnh mẽ, có thế Diệp Vũ mới đến bao lâu, há có thể là Mạc Vô Thương có thể so sánh, thánh thuật chi chiến, Mạc Vô Thương có lẽ còn là có thế chiếm cứ ưu thế, oanh, ngập trời năng lượng lần nữa bạo phát đi ra, hư không băng liệt một mảnh, sau đó Diệp Vũ từ trong đó bắn ra, mọi người thấy Diệp Vũ trong miệng phun máu, trên người có mấy cái dấu bàn tay, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mọi người thấy một màn này, đều lắc lắc đầu nói, quả nhiên, Diệp Vũ mặc dù nắm giữ thánh thuật để cho người ta kinh ngạc, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của Mạc Vô Thương. Chỉ là bọn hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, liền thấy tán đi quang mang sóng nước dưới Mạc Vô Thương. Lúc này Mạc Vô Thương một tay xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết máu, ở trên người hắn, đồng dạng có mấy chục đạo vết thương. Cái này mỗi một đạo, đều lưu động huyết dịch, rất là thảm liệt. So với Diệp Vũ nghiêm trọng nhiều, một màn này, để rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, trận chiến này, Mạc Vô Thương lại bị thua thiệt, đám người nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, ngộ tính của người này cường đại như vậy sao, mới tiếp xúc thánh thuật bao lâu, âm dương thuật phức tạp như vậy thánh thuật thế mà tu hành đến cao như vậy cấp độ, trước mọi người cảm thấy Mạc Vô Thương tất thắng, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy trận chiến này chưa chắc như vậy, Diệp Vũ tự hồ so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mạc Vô Thương cảm thụ được trên người đau nhức kịch liệt, hắn lấy ra lấy bí thuật phong bế vết thương, áp chế thể nội bốc lên huyết khí, trên người hắn ngược lại là có đan dược có thể dùng, chỉ bất quá tại phong linh hồ, đan dược cũng không được hiệu quả, người thánh thuật bất quá cũng như vậy thôi. Diệp Vũ biến mất máu trên khóe miệng, áp chế thương thế trong cơ thể, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, tính ngươi tránh nhanh, bằng không một chiêu này liền cắt đứt đầu chó của ngươi, một câu nói kia để rất nhiều người đều líu lưỡi, một chiêu này Mạc Vô Thương kém chút bị chém giết. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi thắng nhỏ hai chiêu mà thôi, ta thừa nhận xem thường ngươi, chỉ là ta rất ngạc nhiên, ma phần xuất thân ngươi, tu hành cũng không có nhiều năm, vì cái gì tích lũy thâm hậu như thế, âm dương thuật ngươi coi thật tài học không bao lâu sao, thiên tài thế giới vĩnh viễn không phải ngươi tên phế vật này có thể hiểu được. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ta như vậy thiên tài, tu hành một ngày cũng so loại phế vật này tu hành 10 năm muốn ưu tú. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt mang theo sát ý, ngược lại là xem thường sư đệ. Nếu sư đệ ưu tú như vậy, vậy liền nhìn xem ngươi có phải hay không có thế ưu tú đến cùng, có phải thật vậy hay không thiên tài. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Thương nguyên bản thương thế thế mà trực tiếp phục hồi như cũ, một màn này để rất nhiều người đều rung động không hiểu. Mà lúc này Mạc Vô Thương nói ra, ta từ xuất sinh liền phải thần nguyên, một mực cùng với ta trưởng thành, sư đệ thiên tài, vậy liền nhìn xem ngươi lấy được thần nguyên có phải hay không so ra mà vượt từ nhỏ đã bắt đầu khống chế ta. Bốn phía một mảnh xôn xao, Mạc Vô Thương lại có thần nguyên, đồng thời từ xuất sinh liền bắt đầu tẩm bổ hắn, cùng hắn cộng sinh, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Mạc Vô Thương vì cái gì cường đại như vậy, chỉ là Diệp Vũ còn thế nào đánh, mặc dù hắn cũng có thần nguyên, nhưng cùng từ nhỏ cộng sinh như thế nào so. 123 truyện.com